Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, dùng lửa đốt Khương Dự. Ba con phi chu, bay lượn tại bên trên bầu trời, con thoi hình thuyền thân, thuần trắng như tuyết hào quang phát ra, tại đây hoang vu đại địa, phảng phất thần minh đích thực tọa giá, mà ở cái này thuần trắng hào quang trung tâm. Một cái nho nhỏ đào hồ dán trên mặt đất, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Có người đi ngang qua nơi đây cũng sẽ không chú ý tới trên mặt đất có mấy thứ gì đó, chỉ biết cảm thán vu phi thuyền sáng lạn cùng to lớn. Khương Dự, hôm nay tử kỳ của ngươi đã đến. Đau nhức nhanh lên một chút, đem ngươi cũng biết nói ra, có thể cho ngươi chết không khó coi như vậy. Một tòa bay trên đỏ, một đạo nhân ảnh, ánh mắt lợi hại nhìn về phía dưới mặt đất đào hồ. Hắn một bộ hắc y, khuôn mặt anh tuấn, mặc dù đã trung niên, nhưng càng mang theo năm tháng tang thương, vô cùng hấp dẫn thiếu nữ. Nhưng mà, lúc này, cánh tay trái của hắn nhưng là trống không, đã trở thành một cái người tàn tật. Mà hết thảy này người khởi xướng chính là Khương Dự. Trong lòng của hắn lớn hận, khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Nếu như không phải còn nhớ nhiệm vụ, hắn sớm liền mang theo người lao xuống đi đem Khương Dự phanh thây xé xác rồi. Ta chết chắc rồi, ngươi thổi phồng cái gì ngưu bức, nơi đây vừa không có ngưu. Khương Dự miệng một cười nói. Cánh tay đứt trung niên nhân sắc mặt ngừng màu đen, ngực phập phồng, một cỗ nhục nhã lửa giận thiêu đốt. Tại huynh, kẻ này miệng ác độc, hà tất cùng hắn nói nhảm, trực tiếp công phá hắn thiết mai rùa, lại để cho hắn sống không bằng chết. Cánh tay đứt trung niên nhân nghe vậy, sắc mặt hơi trì hoãn, cũng là hối hận chính mình không có việc gì cùng cái này nhỏ hỗn tạp dài dòng cái gì. Từ đuổi giết đến nay, đều không biết bao nhiêu lần ăn Khương Dự mồm mép thiệt thòi rồi. Mọi người hãy nghe ta nói, cái này thiết mai rùa phong ngự vi phàm, lấy thực lực của chúng ta là khó có thể công phá. Bởi vậy, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù. Cánh tay đứt trung niên nhân tỉnh táo lại nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người là nhíu nhíu mày, trong nội tâm bối rối. Người bọn hắn đã vây khốn, nếu như không thể báo quay về một đường cực khổ chi kẻ thù, bọn hắn không thể cam tâm ân y. Tuy rằng có thể thông chi thứ ba mạch người đến đây, nhưng nói như vậy, Khương Dự quyền xử trí sẽ không ở trong tay bọn họ rồi. Sự tình không có khả năng diễn biến thành như vậy. Tại huynh, ngươi nói nên như thế nào? Một cái khác phi chu trên một đạo thân ảnh nói ra. Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần dùng dung lửa đốt. Hơn nữa không thể là bình thường lửa. Tại hạ nơi này có một đoàn đặc thu thu vật lửa. Chỉ cần rót vào linh lực, hỏa diễm độ nóng, chính là đến địa cảnh cũng không có vấn đề gì. Cánh tay đứt trung niên nhân nói ra, mọi người nghe vậy, ánh mắt đều là sáng ngời. Dùng lửa đốt, cái chủ ý này để cho bọn họ thỏa mãn, bởi vì, đây tuyệt đối là ác độc nhất cực hình một trong, không ai có thể thừa nhận. Hơn nữa, cái này đối sách cũng xác thực có thể thực hiện. Địa cảnh hỏa diễm, tuy rằng cũng có khả năng đun không hỏng cái kia thiết mai rùa, nhưng nhiệt lượng truyền lại đi vào, chính là một cái phàm trần cảnh 10 tầng, đã không có những cái kia đặc thù bảo vật, không phải nhẹ nhõm cũng sẽ bị nấu thành một nồi hầm cách thủy thì sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn trong lòng một mảnh thoải mái, sảng khoái không thôi. Đáng chết này hỗn tạp, rốt cuộc muốn lọt vào hắn xứng đáng báo ứng rồi. Khương Dự nghe lấy bọn hắn mà nói, trong nội tâm nhưng là ngẩn ngơ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn móc ra hơn 10 cái không có bổ sung năng lượng nhiệt năng hấp thu chữ bị khí. Cảm giác sự tình có điểm quái dị. Những người này, thật là bị phái tới giết hắn hay sao? Khương Dự vẫn còn nghi hoặc, không thể tin được thời điểm mà ni. Cánh tay đứt trung niên nhân đã từ tu di nhẫn trong suốt ra một đoàn thú vật lửa. Màu cam hỏa diễm tại trên tay hắn thiêu đốt, theo gió phiêu giật. Tại đây đoàn hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt. Không khí chính là độ nóng đều lên cao hơn 10 tốc độ. Có hơi nước bốc hơi. Đây là thú vật lửa mới bắt đầu giai đoạn. Uy lực còn không lộ ra. Nhưng chỉ cần chúng ta càng không ngừng rót vào linh khí, nó độ nóng cũng sẽ càng ngày càng cao. Chúng ta nhiều người như vậy đồng thời rót vào linh khí, dù là địa cảnh cũng tuyệt đối không chịu nổi. Cánh tay đứt trung niên nhân nói ra, hắn lúc này lời nói đã mang theo lạnh lẽo. Mọi người nghe vậy, trong mắt dần hiện ra phấn khởi chi sắc. Rốt cuộc muốn trừng trị Khương Dự cái kia tạp chủng sao? Nhớ tới đoạn đường này đuổi giết, bọn hắn đều bị Khương Dự nắm mũi dẫn đi, chưa từng có qua quyền chủ động, tất cả kế hoạch đều không thể thực hiện được, tựa như trước đó bị để lộ giống nhau, tất cả phục kích đều bị gia hỏa này hoàn mỹ né qua. Có đôi khi, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi trong đội ngũ có phải hay không có gian tế. Mà hôm nay Khương Dự rốt cuộc đã thành cá trong chậu, tùy ý bọn hắn cầm làm cho. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người bắt đầu mong đợi, chờ mong Khương Dự kêu thảm thiết khóc hô, tựa như chờ mong mỹ nhân thở gấp giống nhau. Lúc này trong lòng của bọn hắn đều có chút biến thái. Cánh tay đứt trung niên nhân đầu tiên từ bay trên đỏ nhảy xuống, rơi vào vũ trụ phi xa cách đó không xa. Hắn vẫn thật là nhỏ tâm, biết rõ vũ trụ phi xa xông tới lực lượng 10 phần. Một khi bị đụng, không chết cũng muốn trọng thương. Sau đó, tại chỉ thị của hắn xuống, 3 con phi chư chậm rãi đánh xuống. Phi chu đầu thuyền vừa vặn gắt gao kẹt Khương Dự vũ trụ phi ra, lại để cho kia không thể nhúc nhích, hành động rất thuận lợi. Nhưng cánh tay đứt trung niên nhân lông mày nhưng là nhíu lại, trong nội tâm có chút nghi hoặc, như thế thuận lợi hành động, lại để cho hắn bản năng cảm thấy không đúng. Lập tức, hắn lắc đầu. Thầm mắng mình bị cái này họ Khương làm hại nghi thần nghi quỷ. Khương Dự mặc cho 3 con phi chu khống chế được hắn vũ trụ phi ra. Nếu là bình thường, hắn chắc chắn sẽ không thành thật như vậy. Nhưng hiện tại, đã biết những người này kế hoạch, tự nhiên được phối hợp thoáng một phát. Vì vậy, Khương Dự không riêng không nhúc nhích, trong ánh mắt vẫn lộ ra vô biên sợ hãi chi sắc. Tựa hồ tại gặp phải cái gì lớn khủng bố sự tình. Mà Khương Dự phối hợp ánh mắt, bị phi chu người trên sau khi thấy, tất cả mọi người lộ ra thoải mái vui vẻ, thậm chí có người cười lên ha hả. Bọn hắn không thể chờ đợi được đất nhảy xuống phi chu, đều muốn tham dự đến, vì là thú vật lửa chuyển vận linh khí trong đội ngũ, không muốn bỏ qua đối với Khương Dự trả thù. Đương nhiên, còn có một số nhỏ người lưu tại bay trên đò, dùng điều khiển phi chu phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Những người này đều vô cùng đáng tiếc, trong nội tâm thầm hận, không thể tự tay trả thù. Ầm ầm, một tiếng, cánh tay đứt trung niên nhân đem thú vật lửa ném tới vũ trụ bay trên xe. Thú vật lửa bao trùm, chăm chú bám vào tại vũ trụ phi xa mặt ngoài, như giòi trong xương. Cánh tay đứt trung niên nhân dưới thân một tay duỗi ra, linh khí hiện lên, chậm rãi khuếch tán, bị dẫn vào đến cái kia thú vật lửa bên trong. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, hỏa diễm liền phồng lớn lên gấp 2, nhiệt lực cao hơn. làm cho người ta khó có thể thừa nhận. Nội bộ Khương Dự trên mặt chảy ra mồ hôi nóng, làn da đỏ lên. Hữu hiệu, mọi người rót vào linh lực. Cánh tay đứt trung niên nhân vội vàng nói. Nghe vậy, mọi người sớm đã không thể chờ đợi được. Từng cỗ một linh khí bị chuyển vận mà ra. Màu cam hỏa diễm mãnh liệt, tựa như hỏa diễm ác ma. Lập tức phồng lớn lên vô số lần, đem toàn bộ vũ trụ phi xa đều hoàn toàn bao bọc. Thậm chí lan đến gần rồi phi chu đại bộ phận diện tích. Vũ trụ bay trong xe, không khí chính là độ nóng nhanh chóng lên cao, tựa hồ muốn đem không khí đều đun sôi, kiêu ngạo vô cùng. Nhưng mà, độ nóng tài nâng lên, Khương Dự liền mở ra nhiệt năng hấp thu chữ bị khí. Vô hình nhiệt lượng, tựa như một cái vòng xoáy giống nhau, dũng mãnh vào nhiệt năng hấp thu chữ bị khí bên trong. Đèn chỉ thị chớp chớp mà lộ ra lấy, nguồn năng lượng dần dần bị tràn ngập. Nhìn xem cái này dần dần nhiều lên nguồn năng lượng, Khương Dự cao hứng. Hết chương.